độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm exit phong chương 311 hội nghị miếu thiên thần, mục tiêu tộc Thương Lan. Mục Ngưng Sương bưng đĩa trái cây và nước uống lên cho mọi người, còn đặt xoài dầm đặc biệt làm cho tu thần đặt trước mặt hắn. Tu thần ăn một miếng, lông mày khẽ nhướng lên. Những cái khác không nói, tay nghề nấu nướng của Mục Ngưng Sương quả thật lợi hại. Tuy hắn có thể tùy tiện biến ra sơn hào hải vị, nhưng luôn cảm thấy thiếu đi chút tự nhiên, mà Mục Ngưng Sương nấu nướng bằng các nguyên liệu tu thần tạo ra lại hoàn toàn bổ sung được những điểm này. Ta đi tưới hoa đây, các ngươi cứ từ từ nói chuyện. Mục Ngưng Sương khẽ cười nói. Tu thần nhìn nàng ta một cái rồi nói ngồi đây đi, đều là người một nhà, không có gì phải tránh mặt cả. Mục Ngưng Sương sững người một lúc, sau đó hơi lung túng nhìn tu thần. Tận sâu trong lòng nàng rất muốn tham dự, nhưng lại cảm thấy bản thân có hòa nhập thế nào cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Tuy Phương nhói nhói luôn mở miệng gọi sư nương, nhưng nàng không nhìn ra trong ánh mắt tu thần có cảm giác gì khác với mình. Dường như đều giống với những người còn lại, cho nên nàng cũng không dám nghĩ quá nhiều. Đặc biệt là trong hội nghị toàn bộ thành viên kiểu này chắc chắn là hắn muốn bàn bạc đại sự, nàng đương nhiên rất thức thời mà tránh mặt rời đi. Hơn nữa, ngoài nấu nướng ra nàng không biết gì cả, tham dự cũng chẳng nói được gì. Có tiện không Mục Ngưng Sương có chút thấp thỏm. Ôi dào, đều là người một nhà, sao lại không tiện chứ? Nào sư nương, lại ngồi chỗ con nè. Phương nhễ nhễ đứng dậy chạy đến trước mặt Mục Ngưng Sương kéo nàng đến ngồi cạnh mình. Về tộc Thương Lan, Thượng Cung con giới thiệu cho mọi người đi. Tu thần nói. Thượng Cung cẩn ngây người, nàng hoàn toàn không ngờ thế giới mà tu thần xâm chiếm lại là tộc Thương Lan. Tuy nàng là người của thiên giới, không phải phù tiên giới, nhưng vẫn hiểu biết về tộc Thương Lan. Không phải vì tộc trưởng hiện giờ, mà là vì Thương Lan thần uy. Một người được đại năng thượng cổ đích thân ban tên thì chắc chắn không tầm thường, tên tuổi chắc chắn vang xa chín giới. Tộc Thương Lan là một trong ba gia tộc lớn của phù tiên giới, cũng là gia tộc có thực lực đứng phía sau lớn mạnh nhất. Hai gia tộc còn lại, một tộc mọi người đều đã biết, chính là tộc Thiên Khôn, còn một tộc là Hải Đô. Ba gia tộc này phân chia chín đại tử giới. Thượng Cung Cẩn nói, Kinh Như Tuyết cau mày nghi hoặc tại sao lại là gia tộc có thực lực đứng phía sau lớn mạnh nhất mà không phải là bề nổi. Thượng Cung Cẩn nheo mắt nói bởi vì Thương Lan thần uy, con trai của tộc trưởng tộc Thương Lan được vô thần giới chủ phù tiên giới công nhận. Tên của hắn là do vị giới chủ đó ban cho nên đứng phía sau bọn họ thực ra chính là giới chủ phù tiên giới, cũng là chủ nhân thật sự của phù tiên giới. Giống như phía sau Dạ Hạ Thiên Quân là Trường Sinh Lâm Hạ Phương nhễ nhễ hỏi. Thượng Cung Cẩn gật đầu. Mỗi giới đều có một giới chủ, nghe nói nguyên giới là do bọn họ sáng tạo ra. Bọn họ không chết không diệt, trường tồn thiên cổ, chưa từng để ý đến việc của chư thiên vạn giới. Thượng Cung Cẩn nói, nếu trước giờ không để ý đến việc của chư thiên vạn giới, vậy bình thường bọn họ làm cái gì, ăn xong rồi ngủ sao? Saitama hỏi với vẻ mặt ngưỡng mộ. Đối với kiểu tính cách của Saitama, đây chính là cuộc sống mà hắn ra thích. Tiểu Bạch lườm Saitama một cái rồi nói thôi đi, chỉ có miếu thiên thần chúng ta mới có kiểu suốt ngày ăn với ngủ, những kẻ tu luyện khác ngươi đã thấy ai ngày ba bữa đến tối đúng giờ đi ngủ chưa? Chính xác, tu vi từ linh hải cảnh trở nên thì không cần ăn ngủ để bổ sung năng lượng tiêu hao nữa, nhưng mọi người ở miếu thiên thần lại không vậy. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của tu thần đang rất hưởng thụ nhịp điệu cuộc sống hiện tại. Theo cách nói của tu thần, công việc và nghỉ ngơi hàng ngày là hành vi cơ bản của cuộc sống cao cấp. Bọn họ không nên vì tu vi mà khiến cuộc đời trở nên vô nghĩa, không phải đang tu luyện thì là đang trên con đường tu luyện, không biết hưởng thụ cuộc sống. Đối với tu thần mà nói, tu vi đã hoàn toàn không có ý nghĩa gì nữa. các ngươi phải hiểu rõ tình hình của chúng ta bây giờ. Tu luyện là việc chắc chắn phải làm, bởi vì đó là một cách để thể hiện giá trị bản thân. Nhưng không thể vì tu luyện mà từ bỏ cuộc sống. Có thầy ở đây, đối với ta mà nói tu vi đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Kinh Như Tuyết lên tiếng. Mọi người gật đầu tán đồng. Chỉ cần tu thần muốn, thì có thể trong phút chốc thăng cấp thực lực cho bọn họ đến đỉnh cao vạn giới, với kết quả ấy thì chẳng có chút trải nghiệm cuộc sống nào hết. Nếu những lời này của Kinh Như Tuyết truyền ra ngoài, chắc sẽ khiến vô số người tức phát điên lên. Bọn họ cũng muốn theo đuổi cuộc sống của chính mình, theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn, cũng muốn chơi bời không kiêng kỵ gì hết, nhưng họ lại không có sư phụ như tu thần. Mỗi người tu luyện đều đứng trước nguy hiểm, run rẩy sợ hãi, để có được cuộc sống tốt hơn mà nỗ lực tu luyện. Nhưng nhóm người ở Miếu Thiên Thần lại khác. Bây giờ bọn họ đi chơi là để có thể biến cuộc sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Được rồi, đừng lạc đề nữa. Tu thần chỉ lên bàn, sau đó nhìn Thượng Cung Cẩn nói tiếp tục đi. Thượng Cung Cẩn khẽ gật đầu nói thật ra tộc trưởng của tộc Thương Lan Dạ, không phải là lựa chọn đầu tiên. Theo quy tắc của gia tộc nguyên giới, thường là con trưởng sẽ thừa kế chức vị tộc trưởng, nhưng vì vô thần đã ban tên cho Thương Lan thần uy, cho nên chức vị tộc trưởng mới giao cho Thương Lan Dạ. Tại sao nhất định phải là con trai trưởng chứ? Phương Nhễ Nhễ lại hỏi ngay lập tức. Bọn họ biết quá ít những chuyện của nguyên giới, thậm chí tử giới cũng không hiểu nhiều lắm. Đây cũng chính là lý do vì sao tu thần kêu Thượng Cung Cẩn giới thiệu trước cho bọn họ, để bọn họ hiểu thêm về tình hình của nguyên giới và tử giới. Tu vi tăng lên, nhưng kiến thức liên quan đến vạn giới lại không theo kịp, cứ thế này về sau sẽ thiệt thòi. Bởi vì huyết mạch. Trong gia tộc nguyên giới rất coi trọng huyết mạch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dạ Hạ Thiên Quân cuối cùng lại nổi loạn, bởi vì hắn được cha ta nhặt về, không thể kế thừa tộc Thượng Cung. Thượng Cung Cẩn nói đến đây, giọng điệu trở nên lạnh lẽo. Kinh Như Tuyết dơ quy quy, a, tê, tay lên lưng nàng khẽ vỗ về vài cái. Thượng Cung Cẩn mỉm cười nhìn Kinh Như Tuyết, tỏ ý mình không sao. Sau đó tiếp tục nói năm đó vì chuyện này mà suýt chút nữa tộc Thương Lan bị chia cắt, nhưng sau này vô thần ra mặt hóa giải. Nhưng Thương Lan lệnh cũng chính là người đáng lẽ ra được thừa kế chức tộc trưởng của tộc Thương Lan chắc chắn vẫn còn oán hận trong lòng. Đương nhiên oán hận chứ, mọi người đều chơi trò chơi trong quy tắc, sắp được làm tộc trưởng rồi, ở đâu lòi ra một giới chủ can dự vào. Sau đó biến thành đệ đổi lại là ai cũng không thoải mái được. Tôn Ngộ Không nhích mép nói. Cho nên có phải thầy muốn thông qua việc này xuống tay với Thương Lan tử giới hay không? Thượng Cung Cẩn nhìn sang hỏi tu thần. Tu thần có được tất cả ký ức của Thượng Cung Cẩn đương nhiên cũng biết hết những gì nàng ta vừa nói. Đúng vậy, lúc ta xâm nhập vào Thương Lan tử giới đã cố ý gây ra động tĩnh lớn. Để người của tộc Thương Lan phát hiện, sau đó đối phương cử người đến. Ta lại dùng thủ đoạn đè bẹp tuyệt đối để tiêu diệt hết hóa thân mà đối phương cử đến, để bọn họ biết Thánh Thiên Cảnh tầng 9 không có chút uy hiếp nào đối với ta. Sau đó các ngươi cho rằng ai sẽ đến? Tu thần mỉm cười hỏi. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 312 làm người không tự lực cả đời sống dựa dẫm. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 312 làm người không tự lực cả đời sống dựa dẫm. Nếu Độ Nhi là Thương Lan Dạ, nhất định sẽ để Thương Lan lệnh hoặc người của lão hạ giới thăm dò căn nguyên và bối cảnh của thầy trước, tuyệt đối sẽ không phái thêm người của mình xuống. Thượng Cung Cẩn nói một cách nghiêm túc. Tại sao vậy? Khuôn mặt Tiểu Bạch ngập tràn câu hỏi. Những người khác cũng tỏ vẻ nghi hoặc nhìn sang Thượng Cung Cẩn. Lúc nãy thầy cũng có nói rồi, bọn họ đã cử Thánh Thiên Cảnh tầng 9 xuống chắc chắn đều là hóa thân. Nếu hóa thân của người có tu vi Thánh Thiên Cảnh tầng 9 bị tổn hại, thì bản thể của bọn họ ít nhất cũng bị hao tổn 10 vạn năm tu vi, cái giá này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Thương Lan Dạ chắc chắn sẽ không để người của mình xuống nữa. Lão sẽ mượn cớ, lấy con trai mình ra làm lý do phân công hai phía, con trai mình đi tìm vô thần xác nhận xem có phải thành lũy của phù thiên giới bị người khác mở ra hay không, còn Thương Lan lệnh sẽ phải đi xác nhận thân phận của thầy một lần nữa. Thượng Cung Cần giải thích. Mọi người nghe xong bàng hoàng tỉnh ngộ. Tu thần gật đầu hài lòng. Quả thật không hổ là thánh nữ của Vũ Hóa Thần Triều Thiên Giới, ít nhất thì tính toán cũng rất ổn. Đây cũng coi như âm mưu của Thương Lan Dạ. Thương Lan lệnh không muốn cũng phải chấp hành. Nhưng Tu Thần và Thượng Cung Cần đều nghĩ sai một điểm, thật ra tất cả tính toán đều là của Thương Lan Thần Uy. Hai người Tu Thần đều không biết rằng Thương Lan Dạ đang bế quan. Gia tộc lợi hại này cũng thật rắc rối. Không ngừng đấu đá lẫn nhau, không mệt mỏi sao Tiger tặc lưới. Nó cực kỳ không thích đấu đá, bởi vì nó cảm thấy với trí tuệ của bản thân mình, sống trong môi trường đó có lẽ bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Người ta thích đấu đá chứ sao nữa, sao mà quản được Phương nhói nhói nhích mép cười chế xíu. Bọn họ thật sự không thể lý giải nổi hành động này, bởi ở Miếu Thiên Thần căn bản sẽ không xuất hiện tình huống kiểu ấy. Người một nhà tương thân tương ái đoàn kết lẫn nhau không tốt hơn sao, tính kế lẫn nhau sẽ chỉ bị người ta lợi dụng, sau đó mất tất cả. Bây giờ Tu Thần bắt đầu lợi dụng bọn họ rồi. Vậy chúng con phải làm gì bây giờ đây? Thầy Kinh Như Tuyết quay sang hỏi Tu Thần. Tu Thần cười ha ha nói việc các ngươi cần làm rất đơn giản, chính là đi đến các đại lục của Thương Lan Tử Giới, sau đó gia nhập vào thế lực của các vương triều đó, làm loạn toàn bộ Thương Lan Tử Giới là được. Trò này vui đó, nghe có vẻ rất thú vị. Nếu chúng con trở thành đại lão rồi, thì có thể đánh người khác đúng không? Ví dụ con trở thành một người rất có quyền lực. Sau đó con thấy vương triều của sư tỷ rất kiêu căng, con liền phát động bên con đi đánh tỷ ấy. Phương nhói nhói hỏi với vẻ hưng phấn. Đánh người của mình cô bé thích thú vô cùng. Đúng vậy. Tu Thần mỉm cười gật đầu. Như vậy vui quá, vậy khi nào chúng con đi được? Phương nhói nhói vui mừng hỏi, sau đó nhìn sang Tiểu Bạch và Tiểu Vũ nói hai ngươi cẩn thận đó, ta sẽ đánh hai ngươi đầu tiên. Tiểu Bạch lườm một cái nói ai sợ ai chứ. Tu Thần gõ bàn, mọi người lập tức yên lặng trở lại. Ta có thể cho các ngươi thực lực, nhưng tâm cơ và mưu lược lại cần các ngươi tự bồi đắp tu luyện. Hiệu quả mà ta muốn nhìn thấy là tất cả các ngươi ở đây đều thông qua bản thân có được địa vị trong các vương triều lớn ở Thương Lan Tử Giới, thậm chí có thể tung hoành ngang dọc, khuấy đảo Thương Lan Tử Giới. Ta sẽ đối phó tộc Thương Lan, còn kẻ địch của các ngươi chính là người của mình. Kết quả cuối cùng mà ta muốn nhìn thấy chính là người của Miếu Thiên Thần chúng ta sẽ trở thành lực lượng chủ đạo quấy rối cuộc diện của Thương Lan Tử Giới. Không có cơ hội hồi sinh, chết rồi thì ngoan ngoãn trở về Miếu Thiên Thần ngồi xem những người khác chơi game cho đến khi trò chơi kết thúc. Ta sẽ đặt ra vài quy tắc của trò chơi. Thứ nhất. Các ngươi không được để lộ thân phận là thành viên của Miếu Thiên Thần ra ngoài, không được để người khác biết các ngươi là đồng môn, ai để lộ hoặc tiết lộ sẽ lập TUVQQ cơ bị loại, còn bối cảnh thân phận phải bịa ra như thế nào để cho chủ của Vương Triều tin tưởng là vấn đề mà các ngươi phải tự suy nghĩ. Thứ hai, nếu đã tham gia vào trò chơi này, thì các ngươi chính là kẻ địch của nhau, có thể đấu đá một mất một còn, có thể không từ thủ đoạn, nhưng không thể đối phó người khác bằng câu chuyện hoặc thân phận thật sự. Có nghĩa là trước đó các ngươi hoàn toàn không quen biết, không hiểu nhau. Sau khi trò chơi kết thúc, toàn bộ ăn oán thù hận đều phải vứt bỏ, không bỏ được thì ta giúp các ngươi giải quyết. Thứ ba, để công bằng. Ta sẽ thăng cấp tu vi của các ngươi lên thánh thiên cảnh tầng 5. Tu vi như vậy ở Thương Lan Tử Giới không được xem là lợi hại nhất, nhưng đủ để các ngươi được xem trọng ở bất cứ vương triều nào. không cho phép hai người cùng gia nhập vào một vương triều, bất kể các ngươi gia nhập vương triều siêu cấp hay nước chư hầu ở dưới, đều phải hành động đơn độc. Chỉ có ba điều này thôi, nhớ cho kỹ, các ngươi không có cơ hội hồi sinh, chết rồi thì ngoan ngoãn quay về đợi. Nhớ kỹ, đây chỉ là một trò chơi giống như lúc các ngươi chơi game thùng thời điểm đối kháng chỉ hận không thể đập chết đối phương, nhưng trò chơi kết thúc vẫn không ảnh hưởng đến tình cảm của các ngươi. Hơn nữa chỉ có một người chiến thắng cuối cùng, người này sẽ được ta ban cho một phần thưởng cực lớn. Nghe rõ chưa? Tu thần nhìn quét một lượt rồi hỏi. Rõ rồi ạ. Tất cả đều chỉnh trọng gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kích động. Phần thưởng mà tu thần tặng chắc chắn là lợi hại nhất chư thiên vạn giới ai cũng muốn có được. Hơn nữa tu vi của mọi người đều như nhau, vậy thì phải dựa vào đầu óc mà hành động, như vậy càng tăng thêm cảm giác mong chờ của bọn họ. Tu thần coi tất cả mọi việc thành một trò chơi, vậy thì tính chất và tâm thái cũng hoàn toàn khác biệt. Bình thường khi bọn họ chơi game thùng cũng tranh cãi không dứt ra được, chỉ hận không thể quăng điều khiển ra đánh một trận, nhưng sau khi chơi xong vẫn không ảnh hưởng đến quan hệ của họ. Phải nhấn mạnh điểm này là vì tu thần lo lắng bọn họ sẽ có người rơi vào bế tắc. Rất tốt, cuối cùng nói một chút về tôn chỉ của Miếu Thiên Thần chúng ta. Tu thần mỉm cười gật đầu. Mọi người quay qua nhìn nhau, lập tức đồng thanh hô vang làm người không tự lực cả đời sống dựa dẫm. Mục Ngưng Xương đứng bên cạnh nghe xong khẩu hiệu này liền xứng người. Tươi mới thoát tục vậy sao? Nhưng nghĩ đến tính cách của tu thần, hình như cũng không có gì sai. Ngoài Như Tuyết ra, tất cả nhắm mắt lại. Tu thần nói, bản thân Kinh Như Tuyết đã là tầng 5 rồi, cho nên nàng ta không cần phải thăng cấp nữa. Những người khác lập tức nhắm mắt, hưng phấn không thôi. Tu thần vươn tay, suy nghĩ hiện ra trong đầu. Phút chốc hắn đã thăng cấp tu vi của tất cả mọi người lên Thánh Thiên Cảnh tầng 5. Sau đó còn chưa đợi bọn họ mở mắt, tu thần đã phất tay. Tất cả bọn họ đều bị đưa đến Thương Lan Tử Giới. Giờ chỉ còn sót lại một mình Mục Ngưng Xương. Sao thế, ngươi cũng muốn đi sao? Tu thần thấy vẻ mặt của Mục Ngưng Xương liền cười hỏi. Mục Ngưng Xương lắc đầu nói, ta không thích chém giết, chỉ cần nấu nướng tưới hoa là vui lắm rồi. Tu thần ngắm nhìn Mục Ngưng Xương, từ trên người nàng luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, đó là Mục Ngưng Xương rất bài xích sức mạnh, đối với việc tu luyện rất phản đối. Cảm giác này thật kỳ lạ, không có nguyên nhân, chỉ là trực giác của tu thần mà thôi. Có lẽ liên quan đến thân phận của nàng ta. Nhưng hiện nay tu thần vẫn chưa có cách nào lấy được thêm thông tin về thân phận của Mục Ngưng Xương, chỉ đành đợi chủ nhân của con mắt trong lòng bàn tay lúc trước xuất hiện mới có thể biết được. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 313, lựa chọn phe cánh, Tử Nguyệt Vân Vũ. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 313, lựa chọn phe cánh, Tử Nguyệt Vân Vũ. Trong một khu rừng rậm rạp trên dãy núi ở Bắc Đai Lục của Thương Lan Tử Giới, Kinh Như Tuyết cầm một tờ giấy trong tay. Nàng mở ra xem, là chỉ thị của tu thần. Khu vực bên trái Nam Đại Lục. Bên trên còn có một tấm bản đồ, là nơi mà tu thần nói đến. Xem xong nội dung chỉ thị, Kinh Như Tuyết liền đốt tờ giấy đi. Tu thần để tránh bọn họ đụng độ nhau ở một vương triều, đã sắp xếp mỗi người một vị trí. Tu thần chia mỗi đại lục trong bốn đại lục thành ba khu tả trung hữu, bọn Kinh Như Tuyết chỉ cần đến khu vực quy định của mình là được, còn muốn gia nhập vào vương triều nào là do họ tự chọn lựa. Đương nhiên nếu ở khu vực được phân chia không có vương triều nào mà họ muốn gia nhập, vậy thì chỉ đành bỏ đi tìm nơi khác, nhưng điều kiện tiên quyết là không được trùng với những người khác. Một vương triều chỉ có thể tồn tại một đệ tử của Miếu Thiên Thần mà thôi, đây là quy tắc cơ bản của trò chơi. Kinh Như Tuyết nhìn quang cảnh xung quanh, sau đó trực tiếp ra khỏi dãy núi, đi về phía Nam Đại Lục. Những người khác của Miếu Thiên Thần cũng lần lượt xem xong chỉ thị mà mình nhận được, đi về phía đích đến của mình. Khu vực Thượng Cung Cần được đưa đến gần với Ninh Vương Triều, nàng được chỉ định đến khu vực bên phải Bắc Đại Lục, cho nên nàng có thể chọn gia nhập một vương triều gần đó. Muốn có được thắng lợi, thì chắc chắn phải chọn một vương triều có tiềm lực, cho nên Thượng Cung Cần trực tiếp đến thành Thiên Đô quốc đô của Ninh Vương Triều. Sau đó, nàng gặp được Ninh Nguyên Vũ đã ở đây đợi nàng rất lâu. Thực lực hai người ngang nhau. Ngươi đang đợi ta? Thượng Cung Cần cảnh giác hỏi lão. Nàng vừa đến thế giới này chưa đến nửa tiếng, thế mà lại có một cường giả thánh thiên cảnh tầng 5 đang đợi nàng, đây không phải chuyện tốt lành gì. Ninh Nguyên Vũ khẽ cười, sau đó nói ở đây đã có người rồi, ngươi vẫn nên đi nơi khác đi. Thượng Cung Cần nhìn khí thế của đối phương, nàng vốn còn tưởng sắp đánh một trận, không ngờ lại là người của mình. Thượng Cung Cần trực tiếp quay người bỏ đi, không nói thêm câu nào. Nếu đã ở trong trò chơi, thì chắc chắn phải tuân thủ quy tắc của trò chơi, nàng ta không hỏi ai đã đến Ninh Vương Triều trước, mà trực tiếp đi tìm chỗ khác. Sau khi Thượng Cung Cần rời đi, Tu Thần xuất hiện bên cạnh. Ninh Vương Triều chưa bị người khác nhanh chân đến trước, Tu Thần muốn tự tay kiểm soát bố cục của Vương Triều này. Tu Thần nhìn Ninh Nguyên Vũ. Hắn sáng tạo ra lão, ban cho lão một linh hồn hoàn toàn mới. Ninh Nguyên Vũ bây giờ trung thành tuyệt đối với Tu Thần. Đi đi, quyết định của một mình Ninh Chính không đủ để thuyết phục Bách Quan Quần Thần, ngươi phải tới chống lưng cho hắn. Tu Thần nói. Ninh Nguyên Vũ mỉm cười gật đầu cung kính bái lạy, sau đó biến mất tại chỗ. Sau khi Ninh Nguyên Vũ đi khỏi, Tu Thần nhìn về hướng Thượng Cung Cần bỏ đi. Lý do để Thượng Cung Cần ở lại Bắc Đại Lục tất nhiên là có nguyên do. Người của tộc Thương Lan chắc chắn sẽ bắt đầu điều tra từ khu vực lân cận Ninh Vương Triều. Những người khác đối phó với tộc Thương Lan e rằng sẽ không dễ dàng, mà Thượng Cung Cần là thánh nữ của Vũ Hóa Thần Triều, bất kể là mưu lược hay kiến thức đều vượt xa những thành viên khác trong Miếu Thiên Thần. Để nàng ta đối mặt với người của tộc Thương Lan tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thượng Cung Cần đến một nước chư hầu gần Ninh Vương Triều, tên là Tử Nguyệt Quốc. Tử Nguyệt Quốc sống dựa vào Ninh Vương Triều được xem như là một nước chư hầu. Thượng Cung Cần tính toán rằng nếu đã không chọn được Ninh Vương Triều lợi hại nhất, vậy thì chọn một nước yếu kém ít nhất có thể nhanh chóng khống chế, sau đó phát triển thêm. Tuy nàng chỉ là thánh nữ của Vũ Hóa Thần Triều, lại không kế thừa chức vị trưởng tộc, nhưng cha nàng ban đầu đã xem như nửa thoái vị, việc lớn việc nhỏ đều giao cho nàng xử lý, giống như Thương Lan Thần Uy bây giờ vậy. Diện tích của Tử Nguyệt Quốc không lớn, chỉ có hơn 2 triệu km vuông, dân số khoảng gần 100 triệu người. Thượng Cung Cần trực tiếp đi đến kinh đô của Tử Nguyệt Quốc. Nàng phóng thần thức ra. Phát hiện tu vi cao nhất của cả kinh đô chỉ đạt đến thánh thiên cảnh tầng 3, hơn nữa có vẻ không phải là người trong hoàng thất, hơi giống nghệ nhân của các gia tộc. Thượng Cung Cần xuất hiện ở trước một tòa lâu đài. Một nhóm binh sĩ đang canh gác nghiêm ngặt ở cửa ra vào, tu vi đều ở thần thông cảnh. Nhóm người này chỉ là binh sĩ bình thường, nhưng nếu đặt đội hình này ở tản giới thì thật khoa trương. Cường giả thần thông cảnh mà lại đứng gác cổng, thật sự có cảm giác lấy dao mổ trâu giết gà vậy. Thượng Cung Cần không để bị phát hiện, chớp mắt đã lắc người tiến vào trong lâu đài. Bên trong lâu đài có một nam tử dáng người ốm yếu, mặt mũi vàng vọt đang cầm bút lông, run rẩy viết gì đó. Thượng Cung Cần xuất hiện sau lưng đối phương, hoàn toàn không bị đối phương phát giác. Loạn thần tặc tử, giết! Trên giấy viết dày đặc những chữ này, giữa dòng chữ chứa đầy nỗi oán hận vô biên. Thượng Cung Cẩn nheo mắt rồi lên tiếng dùng bút không thể khiến ngươi giữ vững sang sơn. Nam tử quay phắt lại, sau đó nhìn thấy Thượng Cung Cẩn đeo mặt nạ kim loại màu đen, lập tức biến sắc, quay đầu ra ngoài cửa muốn kêu cứu, nhưng lại phát hiện bản thân không nói được câu nào. Nam tử mở to miệng, hoảng hốt nhìn Thượng Cung Cần, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lúc này càng khó coi hơn. Ngươi là hoàng đế của Tử Nguyệt Quốc à? Thượng Cung Cần lạnh lùng hỏi. Nam tử gật đầu. Một hoàng đế mà lại trốn trong thư phòng viết những câu chữ tràn đầy phẫn nộ, xem ra ngươi làm hoàng đế cũng không được hài lòng lắm nhỉ? Hơn nữa bên cạnh một hoàng đế mà đến cả một cao thủ thánh thiên cảnh cũng không có, quá thê thảm rồi. Thượng Cung Cần cười chế xíu. Nam tử run rẩy, trong ánh mắt lộ rõ nỗi phẫn nộ và nhục nhã. Hiển nhiên, những lời của Thượng Cung Cần đã đâm vào tận tâm can hắn. Thượng Cung Cần giải trừ giam cầm. Nam tử mềm nhũn người quỳ dưới đất thở dốc từng hơi. Ngươi rốt cuộc ngươi là ai? Thượng Cung Cần nói, ta một kẻ tu luyện lánh đời mà thôi. Ta rất hứng thú với việc của ngươi, nói nghe xem, có lẽ ta vui vẻ sẽ giúp ngươi một tay. Nam tử nghe được những lời này của Thượng Cung Cần toàn thân run rẩy, vô thức nhìn ra bên ngoài. Không cần nhìn đâu, trong đất nước này của ngươi vẫn chưa có ai đủ khả năng làm đối thủ của ta. Thượng Cung Cần nói. Nam tử chậm chạp nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi, ngươi thật sự có thể giúp ta sao? Giúp ta diệt trừ những tên loạn thần tặc tử đó để Tử Nguyệt Quốc trở về tay hoàng tộc. Thượng Cung Cần kiếm một cái ghế ngồi xuống, khẽ cười một tiếng rồi nói, vậy thì phải xem câu chuyện của ngươi có thể khiến ta cảm động mà giúp ngươi không. Nam tử loạng choạng đứng dậy, cơ thể hắn thật sự vô cùng yếu ớt, tu vi chỉ đạt hóa thần cảnh, hơn nữa hóa thần cảnh này cũng đã sắp cạn kiệt sức lực rồi. Ta là hoàng đế của Tử Nguyệt Quốc, tên là Tử Nguyệt Vân Vũ. 300 năm trước lão tổ tông của Tử Nguyệt Quốc gặp đại hạn đã tọa hóa. Sau đó đồ đệ duy nhất của lão tổ tông là Thượng Cung Hạo được ta đề bạt làm quốc sư, phò tá ta quản lý Tử Nguyệt Quốc. Thượng Cung Cần hứng thú đổi tư thế ngồi, nàng ta cảm thấy Tử Nguyệt Vân Vũ sẽ kể một câu chuyện rất quen thuộc với nàng. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 314, chức vị quốc sư, quần thần quỳ lạy. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 314, chức vị quốc sư, quần thần quỳ lạy. Nhưng mà ai có thể nghĩ rằng Thượng Quan Hạo lại là kẻ lòng lang dạ thú, vong ăn phụ nghĩa? Nếu không có lão tổ năm đó thu nhận, làm sao hắn có được địa vị như ngày hôm nay? Sau khi lão tổ đi rồi, hắn lại dùng thân phận quốc sư lôi kéo quần thần, hoàn toàn lấn áp quyền hành trong tay hoàng thất Tử Nguyệt Quốc. Bây giờ Tử Nguyệt Quốc đã biến thành nơi của riêng mình hắn rồi. Tử Nguyệt Vân Vũ nói đến đây liền nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy phẫn hận và không cam lòng. Thượng Cung Cần khẽ cười một tiếng, nói, chẳng phải không có thực lực thì chắc chắn sẽ bị thôn tính sao? Chuyện này rất bình thường mà. Chỉ trách chính ngươi không biết cố gắng mà thôi. Mặc dù cảnh ngộ của nàng và Tử Nguyệt Vân Vũ khá giống nhau, nhưng cũng không thể đồng cảm với đối phương. Nói cho cùng vẫn là vì chính mình không đủ mạnh mẽ. Năm đó Dạ Hạ Thiên Quân được Thượng Cung Hàn Thiên nhận nuôi, khi đó trong lòng Thượng Cung Cần đã cảnh giác, cho nên nàng rất cố gắng tu luyện tăng tu vi cho mình. Điều này hoàn toàn khác với đám hoàng thất miệng ăn núi lở, không có chí tiến thủ của Tử Nguyệt Quốc hiện giờ. Sở dĩ cuối cùng Dạ Hạ Thiên Quân có thể lật đổ Vũ Hóa Thần Triều là bởi vì có sự nhúng tay của Trường Sinh Lâm. Không có Trường Sinh Lâm ở sau lưng gây rối, 10 tên Dạ Hạ Thiên Quân cũng khó mà đoạt được Vũ Hóa Thần Triều. Chỉ có thể nói việc Vũ Hóa Thần Triều bị hủy diệt chính là một âm mưu đã được vạch sẵn từ rất lâu. Còn Tử Nguyệt Quốc thì không giống vậy, hoàn toàn chỉ bởi vì sự biếng nhác do chính con cháu của Hoàng Thất gây nên. Song đây cũng là lý do khiến Thượng Cung Cần nhìn chúng quốc gia này, vô cùng dễ dàng khống chế. Ta thừa nhận, năm đó vì sự tồn tại của Lão Tổ mà con cháu Hoàng Thất chúng ta dần trở nên mất đi ý chí tranh đấu và lòng cầu tiến. Đến mức sau khi lão tổ tọa hóa cũng không có một thành viên hoàng thất nào có thể đứng lên đối đầu với thượng quan Hạo, để hắn bây giờ có thể tung hoành triều chính triệt để đánh bại ta. Nhưng Tử Nguyệt quốc này là của dòng họ Tử Nguyệt, chúng ta không phải của nhà họ thượng quan. Bọn hắn bổ nhiệm vị trí quốc sư đã là dưới một người trên vạn người mà hắn vẫn chưa biết thỏa mãn, còn muốn Tử Nguyệt quốc hoàn toàn thuộc về tộc thương quan của hắn, ta không cam tâm. Tử Nguyệt Vân Vũ siết chặt hai nắm tay, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Thượng Cung Cẩn nhìn sang hắn, thản nhiên nói ta giúp ngươi diệt trừ hắn thì có được lợi ích gì không? Tử Nguyệt Vân Vũ ngây người một lúc, chợt kích động nói chỉ cần ngươi nói, chỉ cần ta có thể đáp ứng được, ta nhất định sẽ làm tuyệt không hai lời. Tử Nguyệt Vân Vũ không phải kẻ ngốc. Mặc dù bên cạnh hắn không có cường giả thánh thiên cảnh bảo vệ, chỉ có mấy tên cường giả thánh thiên cảnh do thượng quan Hạo phái tới giám sát mình, nhưng Thượng Cung Cần có thể thản nhiên đi vào thư phòng mà không bị phát hiện, thực lực tất nhiên sẽ không thua những kẻ giám sát kia. Đối với hắn mà nói, lúc này đã không còn gì để mất, nếu tiếp tục không làm gì để mặc cho mọi chuyện phát triển, thì Tử Nguyệt quốc sẽ nhanh chóng đổi quốc hiệu mất thôi. Thượng Cung Cẩn nói thẳng ta đã bế quan vạn năm, bây giờ rời núi cũng chỉ muốn tìm một nơi ở tốt, có tài nguyên tốt cung phụng cho ta có thể tiến thêm một bước. Ta có thể giúp ngươi, nhưng chức vị quốc sư phải để ta giữ. Ta muốn tất cả mọi thứ của Thượng Quan Hạo, còn về chuyện quyết sách của Tử Nguyệt quốc bọn ngươi, ta không can dự vào. Không thành vấn đề, Tử Nguyệt Vân Vũ thậm chí không suy nghĩ thơ mà đáp ứng ngay lập tức. Hắn đã không thèm quan tâm đến việc Thượng Cung Cần có trở thành Thượng Quan Hạo kế tiếp hay không. Hiện giờ hắn chỉ có một nguyện vọng, chính là tiêu diệt được Thượng Quan Hạo, giải được mối hận trong lòng. Thượng Cung Cần nheo mắt, trầm giọng nói ngươi vẫn còn thời gian suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời. Nếu như sau khi ta diệt trừ được Thượng Quan Hạo mà ngươi lại đổi ý, thì ta không ngại khiến Tử Nguyệt quốc các ngươi biến mất khỏi Bắc Đại Lục đâu. Tử Nguyệt Vân Vũ bày vẻ mặt nghiêm túc, nói xin tiền bối ra tay thay Tử Nguyệt quốc ta tiêu diệt Thượng Quan Hạo. Sau khi chuyện đã thành, tất cả tài nguyên của Thượng Quan Hạo đều được dâng lên cho tiền bối, phong tiền bối làm tân quốc sư của Tử Nguyệt quốc. Nếu ta đổi ý thì Tử Nguyệt quốc sẽ xử trí tùy theo ý tiền bối. Thượng Cung Cẩn khẽ cười một tiếng, lời nói đầu môi làm sao có thể giữ được. Nàng biết bây giờ Tử Nguyệt Vân Vũ đã không còn đường lui nữa, Thượng Quan Hạo dù sao cũng là đệ tử duy nhất của lão tổ Tử Nguyệt quốc. Hơn nữa cũng là quốc sư được lão tổ Tử Nguyệt quốc bổ nhiệm, có thể quản lý Tử Nguyệt quốc cùng hoàng đế, nhưng đó đã là quá khứ cả rồi, Ninh Vương Triều không tiện can thiệp nhiều. Nhưng đợi đến khi nàng diệt trừ được Thượng Quan Hạo, toàn bộ những gì Tử Nguyệt Vân Vũ đã nói cũng chỉ là lời của một mình hắn mà thôi. Khi ấy Ninh Vương Triều cũng có thể dùng lý do đó để ra tay đối phó với nàng. Nhưng nàng không quá lo lắng, Tử Nguyệt Vân Vũ có thể tuân theo ước định thì dĩ nhiên là chuyện tốt, nếu như trở mặt không nhận, thì nàng cũng có rất nhiều thủ đoạn khiến đối phương phải trả giá đắt. Trong một cuộc chiến, kẻ không có gì để mất sẽ là người chiến thắng. Lên triều tổ chức hội nghị quần thần đi. Thượng Cung Cẩn thản nhiên nói. Bây giờ sao Tử Nguyệt Vân Vũ có chút khó tin. Chẳng lẽ ngươi còn định chờ mấy năm nữa à? Thượng Cung Cẩn cười lạnh hỏi. Sắc mặt Tử Nguyệt Vân Vũ kích động, hắn vội vàng gật đầu được ta truyền lệnh xuống ngay đây. Đi đi, ta ở đây là được rồi, chỉ cần tên Thượng Quan Hạo kia dám động thủ thì cái chết lại càng đến gần hơn với hắn thôi. Còn về chuyện phải làm thế nào, không cần ta dạy ngươi chứ? Thượng Cung Cần nói. Đã rõ. Tử Nguyệt Vân Vũ khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy, hơi cúi đầu với Thượng Cung Cần, sửa sang lại vẻ ngoài của mình rồi sải bước ra ngoài. Rất nhanh, tin tức mở triều hội luận chính sự đã được truyền đi, triều thần Tử Nguyệt quốc thi nhau kinh ngạc. Bởi vì hiện giờ đã là xế chiều, chưa bao giờ triều hội luận chính sự được tiến hành vào giờ này. Tất cả mọi người cảm thấy có chuyện gì đó, vội vã chạy đến. Lúc này Thượng Quan Hạo vừa mới luyện hóa thành công một viên châu màu đen trong tầm cung của hắn, sau khi nghe bọn thủ hạ truyền tin cũng cau mày. Tử Nguyệt Vân Vũ lại nổi điên à? Thượng Quan Hạo giễu cợt hỏi. Thuộc hạ không biết, nghe nói hình như là một mình ở trong ngự thư các ngây người cả ba canh giờ, sau đó đi ra liền truyền lệnh mở triều hội luận chính sự. Tên thái giám kia trả lời. Thượng Quan Hạo khép hờ mắt suy nghĩ, y thật sự hiểu rất rõ Tử Nguyệt Vân Vũ, thậm chí có thể nói là nhìn hắn lớn lên. Cho đến nay, vì sự can thiệp của y, Tử Nguyệt Vân Vũ thậm chí còn không thèm vào triều. Bởi vì tình hình của hắn chẳng khác nào hoàng đế bù nhìn, bất kỳ quyết sách nào cũng đều phải có sự gật đầu của Thượng Quan Hạo. Lên triều nghị hội sẽ khiến địa vị hiện giờ của hắn càng trở nên rõ ràng hơn, tại sao bỗng nhiên chủ động nghị triều vào giấc chiều thế này. Thú vị đấy. Thượng Quan Hạo khẽ cười vài tiếng. Khởi giá đến điện Đức Vận. Sau nửa canh giờ trên điện Đức Vận, triều thần đã đến gần 8 phần, những người còn lại cũng lục tục chạy đến. Tử Nguyệt Quốc vốn không lớn. Với tu vi của triều thần thì trong nửa canh giờ hoàn toàn có thể dùng tốc độ cao nhất để chạy đến kịp. Về tướng quân, có biết vì sao bệ hạ bỗng nhiên hội triều vào xế triều không? Một đại thần nguyên đan cảnh vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi một tướng quân mặc nhung giáp bên cạnh. Không biết. Nam tử lắc đầu đáp, mặt không chút sắc thái. Từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, triều hội buổi trưa còn chưa hề đến, chỉ sợ có chuyện lớn gì rồi. Một đại thần khác gật gù nói. Ha ha, ta thì đoán hẳn là ý của quốc sư, chứ bệ hạ của chúng ta nào thích lên triều bao giờ. Một đại thần khác trên mặt nở nụ cười sâu xa, mắt liếc về phía dưới hoàng vị. Đó là chỗ Thượng Quan Hạo ngồi. Quốc sư đến. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người lập tức nghiêm mặt. Thượng Quan Hạo mang theo nét cười nhạt thong dong đi đến. Tham kiến quốc sư. Quần thần cả triều quỳ xuống làm lễ với Thượng Quan Hạo. Hành lễ như thế, người không biết còn tưởng rằng có hoàng đế đến. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Exit phong chương 315 ăn không nói có ngầm sắp đặt. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Exit phong chương 315 ăn không nói có ngầm sắp đặt. Thượng Quan Hạo nhìn lướt qua đám triều thần, khẽ vuốt cằm ra triều hài lòng. Hiện giờ đại thần cả triều có gần một nửa đã âm thầm đầu quân cho y. Quả thực y muốn làm tu hú chiếm tổ chim sẻ, biến Tử Nguyệt Quốc thành của mình thật, nhưng lại không có lý do hoặc danh phận hợp lý. Tử Nguyệt Quốc trực thuộc Ninh Vương Triều. Đối với Ninh Vương Triều mà nói, họ sẽ không can thiệp vào việc nội bộ của Tử Nguyệt Quốc, dù hiện giờ Tử Nguyệt Vân Vũ trở thành một tên vua bù nhìn, bị mất thực quyền thì họ cũng chẳng hề gì, chỉ cần đất nước này vẫn là tay chân của họ là được rồi. Nhưng nếu Thượng Quan Hạo muốn phát động cuộc đảo chính thành lập chính quyền mới thì tuyệt đối không thể. Nếu như vậy, các nước chư hầu khác sẽ nghĩ như thế nào? Những quốc gia phụ thuộc vào Ninh Vương Triều vì muốn bảo vệ huyết mạch, kết quả kẻ khác họ lại muốn chiếm lấy chính quyền và lập ra một đất nước mới. Vậy mà các ngươi còn không thèm quan tâm, thì còn phụ thuộc vào các ngươi làm gì? Liệu sau này có phải cường giả nào đến cũng có thể diệt vua các nước chư hầu, sau đó trở thành vua mới không? Cho nên vấn đề này Ninh Vương Triều nhất định sẽ không bỏ mặc. Vì thế Thượng Quan Hạo vô cùng đau đầu, nhìn miếng thịt sắp đến miệng rồi mà không ăn được. Dĩ nhiên ý cũng biết thái độ của Ninh Vương Triều, cho nên chưa dám trở mặt đoạt chính quyền thực sự, chỉ mới cướp thực quyền của tên Hoàng đế Tử Nguyệt Vân Vũ này mà thôi. Nhưng y vẫn luôn có dã tâm biến họ Thượng Quan thành họ Hoàng tộc. Thượng Quan Hạo nhìn thoáng qua ngai vàng, Tử Nguyệt Vân Vũ còn chưa tới khiến sắc mặt y trầm xuống. Từ trước đến nay chỉ y mới là người đến sau cùng. Mỗi lần lên triều, Tử Nguyệt Vân Vũ còn đến sớm hơn các đại thần khác, bởi vì hắn sợ đến muộn hơn Thượng Quan Hạo. Nhưng hôm nay không giống vậy. buổi chiều đột nhiên triệu các quan lên triều vốn đã là một chuyện khiến người ta vô cùng nghi ngờ rồi, bây giờ người đề xuất lại không đến sớm, điều này khiến thượng quan Hảo cảm thấy có chút nguy cơ. Chẳng nhẽ tên kia lôi kéo được ai đến làm chỗ dựa, sau đó muốn đối phó với mình. Ý nghĩ này rất nhanh đã bị thượng quan Hảo phủ nhận. Không ai lại vì một tử nguyệt quốc nho nhỏ mà đối phó với thượng quan Hảo, bởi vì chuyện này không có lời. Mặc dù tu vi thánh thiên cảnh tầng 3 ở lục địa phía bắc không tính là cường giả đệ nhất, nhưng cũng có thể nằm trong hàng thứ hai. Phải biết rằng, lão tổ tông của Ninh Vương triều cũng mới lên đến thánh thiên cảnh tầng 5 mà thôi. Thân thể bệ hạ không khỏe sao, vì sao giờ còn chưa đến? Thượng quan Hảo lạnh nhạt hỏi. Đám triều thần bên cạnh hơi đổi sắc mặt, ai cũng không dám tiếp lời. Câu này thực sự quá đại nghịch bất đạo, nếu ở Ninh Vương triều mà ngang nhiên nguyền rủa đương kim thánh thượng như vậy, dù ngươi có là cường giả thánh thiên cảnh tầng 3 thì cũng phải bị tru di cửu tộc. Mà ở Tử Nguyệt quốc, triều thần chỉ biết thở dài trong lòng, không ai dám đứng ra khiển trách thượng quan Hảo. Thượng quan Hảo nhìn đám triều thần xung quanh một lượt, cười khẽ một tiếng, sau đó đi đến vị trí quốc sư ở phía bên trái ngai vàng trực tiếp ngồi xuống. Bệ hạ giá lâm. Chỉ chốc lát sau, tiếng hô của thái giám truyền vào trong tai mọi người, triều thần bên dưới rối rít quỳ xuống, song thượng quan Hảo chẳng mảy may nhúc nhích. Đây là đặc quyền của y, thấy vua không cần phải hành lễ, thậm chí cho đến giờ hoàng đế phải mở miệng chào hỏi y trước. Tử Nguyệt Vân Vũ mặc áo bào đế vương xuất hiện trên điện đức vận. Ngô hoàng vạn thế đỉnh an quần thần dập đầu hô lên. Tử Nguyệt Vân Vũ nhìn lướt qua đám người, sau đó nhìn về phía thượng quan Hảo đang ngồi trên vị trí quốc sư, mặt không đổi sắc theo sự nâng đỡ của cung nữ đi lên ngai vàng. Một câu hắn cũng không buồn nói. Thượng quan Hảo hơi nhíu mày, trong lòng có chút tức giận. Hôm nay Tử Nguyệt Vân Vũ có hơi khác thường thật. Trước kia khi đi qua trước mặt y, hắn đều khom người chào hỏi, sau đó y sẽ đứng dậy hành lễ và chào hỏi lại. Thế nhưng vừa rồi, Tử Nguyệt Vân Vũ trực tiếp đi qua, căn bản không thèm liếc mắt nhìn y. Thượng quan Hảo khẽ nhìn lướt qua Tử Nguyệt Vân Vũ, trong lòng cười lạnh, y muốn coi thử xem hôm nay tên rác rưởi này muốn chơi trò gì. Tất cả mình thân. Tử Nguyệt Vân Vũ trầm giọng nói. Tạ ơn bệ hạ. Cả đám quần thần dập đầu bái tạ, sau đó ồn ào đứng dậy. Sắc mặt ai cũng kỳ quặc. Dĩ nhiên bọn họ cũng cảm nhận được sự khác biệt của Tử Nguyệt Vân Vũ, trong lòng hoang mang vô cùng. Vì sao hôm nay bệ hạ không hỏi thăm quốc sư hai người này hình không hề trao đổi gì? Chẳng lẽ lần thượng triều đặc biệt này thực sự không phải là ý của quốc sư? Ai cũng có những suy nghĩ của mình, tất cả đều chờ Tử Nguyệt Vân Vũ lên tiếng. Lần này vội vàng tổ chức buổi châu đúng là việc bất đắc dĩ. Yêu quái tràn lan trong biên cảnh Bắc Hà, nhưng vẫn luôn yên lặng không có động tĩnh, khiến bách tính trong thành Bắc Hà mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng. Vừa rồi có báo cáo truyền về, một đại quân yêu quái đang tập kết trước dãy núi Bắc Hà. Chư vị ái khanh có ai sẵn lòng dẫn binh đi giết hết đám yêu quái kia trả lại sự bình yên cho bách tính Bắc Hà không? Tử Nguyệt Vân Vũ trầm giọng nói. Hắn nói xong những lời này thì sắc mặt của mọi người bên dưới đều thay đổi, thậm chí có người còn lộ ra ánh mắt hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía thượng quan Hảo. Lúc này thượng quan Hảo vẫn không tỏ vẻ gì, song ánh mắt của y lại trở nên vô cùng lạnh lẽo, như thể không có bất cứ tình cảm nào. Vì sao lời này của Tử Nguyệt Vân Vũ nháy mắt lại khiến mọi người run sợ trong lòng? Bởi vì đám yêu quái ở dãy núi Bắc Hà chính là thế lực do thượng quan Hảo bồi dưỡng, mặc dù y không chiêu cáo thiên hạ nhưng cơ bản đám quần thần đều biết rõ trong lòng. Thương Lan tử giới và Thiên Khôn tử giới không giống nhau, quan hệ giữa yêu quái và nhân loại không ác liệt như vậy, thậm chí có rất nhiều vương triều sẽ mời chào cả yêu quái hùng mạnh đầu quân để bản thân sử dụng, cả yêu thần cũng có. Vì sao ta chưa nhận được tin tức này? Thượng quan Hạo lạnh nhạt hỏi. Quần thần bên dưới ớn lạnh sống lưng. Bọn họ không tin Tử Nguyệt Vân Vũ không biết yêu quái sống nhờ dưới dãy núi Bắc Hà là thế lực của Thượng quan Hạo. Nhưng nếu hắn đã dám trực tiếp hỏi chuyện này thì dĩ nhiên trước khi đến đã có chuẩn bị. Buổi thượng triều hôm nay e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Những quan thần ngầm gia nhập phe Thượng quan Hạo không sợ hãi và lo lắng lắm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tử Nguyệt Vân Vũ tuyệt đối không đấu lại Thượng quan Hạo. Nhưng những người khác thì vô cùng lo âu và sợ sệt, bọn họ sợ Tử Nguyệt Vân Vũ nhìn không được muốn trở mặt với Thượng quan Hạo ngay lúc này. Hắn hoàn toàn không có phần thắng nào. Gần 8 phần 10 quyền lực và sức mạnh quân sự của Tử Nguyệt Quốc đều bị Thượng quan Hạo nắm giữ, bản thân ý còn là cao thủ đứng đầu Tử Nguyệt Quốc, Tử Nguyệt Vân Vũ lấy gì để đấu với y? Ý quốc sư là tin tức của bản vương là giả ăn không nói có là ngầm sắp đặt, bịa đặt một cách vô căn cứ. Tử Nguyệt Vân Vũ hít mắt, cười lạnh hỏi. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều thầm khẳng định. Chuyện bọn họ không muốn nhất rốt cuộc vẫn xảy ra. Tử Nguyệt Vân Vũ muốn ngả bài thẳng thừng với Thượng quan Hạo vào hôm nay. E là Tử Nguyệt Quốc sẽ rơi vào cảnh loạn lạc mất thôi. Ta nghĩ, vừa rồi có phải bệ hạ đã nói sai gì không hay là do ta nghe lầm, ngài có thể lặp lại lần nữa hay không? Giọng nói của Thượng quan Hạo đột nhiên trở nên vô cùng u ám và lạnh lẽo. Sắc mặt quần thần trắng bệch như tờ giấy, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, thậm chí có người đang run lẩy bẩy không ngừng, một luồng áp lực vô hình càn quét qua tim, ép bọn họ đến không thở nổi. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm exit phong chương 316 đại nghịch bất đạo mưu quyền đoạt vị. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm exit phong chương 316 đại nghịch bất đạo mưu quyền đoạt vị. Thượng quan Hạo nói ra câu đó với giọng điệu không giống giọng của một thần tử khi đối diện với đế vương. Đây sự uy hiếp. Ý của y chính là, lời ngươi nói ta không thích nghe, ta cho ngươi một cơ hội nữa để sắp xếp lại ngôn ngữ. Quần thần bên dưới chẳng dám thở mạnh. Đây là tiết tấu muốn lật mặt thật sao? Nói không chừng hôm nay vị hoàng đế này sẽ bị phế bỏ hoàn toàn, trở thành con rối công khai. Trước kia Thượng quan Hạo còn cho hắn chút mặt mũi, không làm quá mức, ít ra bề ngoài vua của Tử Nguyệt Quốc vẫn là Tử Nguyệt Vân Vũ. Nhưng hiện giờ xem ra thời thế sắp thay đổi hoàn toàn rồi. Tử Nguyệt Vân Vũ sầm mặt, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Thượng quan Hạo. Làm sao lời nói của bản vương quốc sư không nghe rõ hả? Hay là lỗ tai ngươi hỏng rồi, cần bản vương nói lại một lần nữa hả? Tử Nguyệt Vân Vũ lạnh giọng quát. Hắn nói như vậy đồng nghĩa với việc không thèm nể mặt Thượng quan Hạo, quát mắng ở trách ý trước mặt triều thần. Thượng quan Hạo dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tử Nguyệt Vân Vũ, chợt cười vài tiếng rồi bảo, xem ra gần đây cơ thể bệ hạ càng ngày càng yếu, có mấy lời chưa suy nghĩ cặn kẽ đã nói ra. Tên khốn khiếp Thượng quan Hạo, ngươi là thần tử mà cũng dám nói chuyện với bản vương như thế hả? Chẳng nhẽ ngươi cho rằng Tử Nguyệt Quốc của bản vương là của ngươi sao? Tử Nguyệt Vân Vũ lớn tiếng quát, âm lượng vô cùng chói tai. Đám quần thần bên dưới bị tiếng quát của Tử Nguyệt Vân Vũ dọa cho run lên, bọn họ rối rít ngẩng đầu, nhìn Tử Nguyệt Vân Vũ với vẻ mặt khó tin. Trong lòng bọn họ, từ trước tới giờ Tử Nguyệt Vân Vũ vẫn luôn là một hoàng đế nhu nhược và vô năng, sao hôm nay hắn như một người hoàn toàn khác vậy, hệt một kẻ điên, chẳng nhẽ hắn không sợ Thượng quan Hạo chút nào sao? Ai cho hắn sự tự tin đó? Thượng quan Hạo cũng bị tiếng quát bất thình lình của Tử Nguyệt Vân Vũ làm cho kinh sợ, không gian xung quanh y có hơi vặn vẹo lắc lư, một cỗ sát ý nồng đậm càn quét toàn điện. Tử Nguyệt Vân Vũ thầm run lên, sắc mặt tái nhợt, thân thể không khỏi hơi lảo đảo, nhưng rất nhanh hắn đã ổn định lại cơ thể, kiên trì nhìn Thượng quan Hạo với vẻ căm tức. Đến nước này, hắn biết mình đã hoàn toàn không còn đường lui, nhất định phải cứng rắn trước mặt các quần thần. thế nào ngươi muốn giết bản vương mưu quyền đoạt vị hạ tử? Nguyệt Vân Vũ lạnh giọng quát. Thượng quan Hạo cười lạnh vài tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, dọa tử Nguyệt Vân Vũ hốt hoảng lùi lại. Người đâu? Thượng quan Hạo hô lên. Kế đó hai thống lính hộ vệ thượng tôn cảnh đi đến. Bệ hạ thân thể khó chịu, không còn thích hợp để quản lý công việc của đất nước nữa. Kể từ chiều nay, tử Nguyệt Quốc sẽ do ta tạm thời quản lý, dẫn bệ hạ về nghỉ ngơi đi. Thượng quan Hạo nói. Hai thống lính đáp lời, sau đó đi đến chỗ tử Nguyệt Vân Vũ. Tử Nguyệt Vân Vũ giận dữ gầm lên, đồ khốn khiếp, người đâu bắt tên loạn thần tặc tử này lại cho ta. Tiếc rằng không ai đáp lời hắn. Những triều thần bên dưới thi nhau cúi đầu không nói, chẳng có ai dám đứng ra cả. Thậm chí lúc này cả những người không gia nhập dưới phe thượng quan Hạo cũng lộ ra vẻ mặt khó coi, không dám mở lời. Uy áp đầy sát ý của thượng quan Hạo càn quét toàn bộ viện Đức Vận, khiến tất cả đều run rẩy trong lòng, không dám động đậy. Lúc này mọi người đều cảm thấy có một lưới hái tử thần gác trên cổ mình, ai còn dám nói chứ, mà còn có thể nói gì đây? Trên triều đình tử Nguyệt Quốc tràn ngập sát khí, bên ngoài sớm đã bị người của thượng quan Hạo vây lại. Trước khi tới đây thượng quan Hạo đã cảm thấy có chuyện bất thường, thế là y cho người mình bao vây điện Đức Vận, để nhớ tử Nguyệt Vân Vũ trở mặt y còn nhanh chóng khống chế được tình hình. Bệ hạ, xin ngài đừng để chúng ta khó xử. Hai thống lính đi đến trước mặt tử Nguyệt Vân Vũ, lạnh giọng nói. Tử Nguyệt Vân Vũ giận quá hóa cười, ngón tay run run chỉ thượng quan Hạo, lại chỉ về phía đám quần thần bên dưới đau đớn nói, ngươi còn đám tặc tử các ngươi nữa, các ngươi tưởng bản vương ngu thật sao? Cho rằng bản vương nhẫn nhịn lâu như vậy thì không biết vùng dậy hả? Không có lực lượng thì bản vương đánh với y như thế nào? Thượng quan Hạo, bản vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống cầu xin bản vương tha thứ. Thượng quan Hạo dường như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, y ngửa mặt lên trời cười to, chợt nhìn tử Nguyệt Vân Vũ với vẻ mặt vô cùng giễu cợt và khinh thường, quỳ xuống được lắm, cuối cùng ngươi cũng nói rõ ra, vậy ta cũng không thèm nể mặt nữa. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ bị nhốt trong cung Thái Nguyên suốt đời, và từ giờ tử Nguyệt Quốc sẽ do thượng quan Hạo tiếp quản. Lần này thượng quan Hạo trực tiếp ngả bài, không thèm giả vờ nữa. Lời y nói khiến những người phe y theo bản năng giật giật mí mắt, đây là chuyện mà không ai ngờ tới. Ngay trước mặt bách quan triều đình y trực tiếp phế bỏ hoàng đế tử Nguyệt Vân Vũ, nếu chuyện này truyền đến tai Ninh Vương triều thì bên đó nhất định sẽ ra mặt can thiệp. Tử Nguyệt Vân Vũ tức giận đỏ bừng mặt, hắn cười dữ tợn nói, được được lắm thượng quan Hạo, ngươi đã lật bài ngửa rồi thì giữa hai ta không cần bàn bạc thêm gì nữa. Sao nghe giọng điệu của ngươi thì còn có đường lui hả? Ngươi muốn dựa vào Ninh Vương triều sao? Ha ha, ta nói cho ngươi biết, bây giờ tất cả người trong triều hoặc quy thuận ta, hoặc là đều bị diệt cả rồi. Hôm nay ta muốn thay máu hoàn toàn tử Nguyệt Quốc. Thượng quan Hạo cười lạnh nói, bắt hắn giải xuống cho ta. Theo tiếng quát sau cùng của thượng quan Hạo, hai thống lính kia định thẳng tay bắt lấy tử Nguyệt Vân Vũ. Thế nhưng đúng lúc này, một cỗ khí tức hùng mạnh đột nhiên từ bên ngoài tràn vào. Đám hộ vệ canh trước cửa vào bị cắt thành từng mảnh, ngay cả cơ hội phản ứng cũng chưa có mà đã mất mạng rồi. Thượng quan Hạo biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn ra bên ngoài. Bóng dáng thượng cung Cần xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ thấy nàng ung dung bước vào điện Đức Vận, sau khi đi tới đối diện thượng quan Hạo thì dừng lại. Triều thần hai bên trái phải đều lộ ra vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ, nữ tử này là ai? Chẳng nhẽ nàng chính là người mà tử Nguyệt Vân Vũ dựa vào. Nhất thời khi cảm nhận được khí tức khủng khiếp tản ra từ người thượng cung Cần, đám triều thần đều cảm thấy ngổn ngang trong lòng. Ngươi là ai? Đây là việc của tử Nguyệt Quốc chúng ta, người ngoài nhúng tay vào không sợ Ninh Vương triều trị tội hả? Thượng quan Hạo cau mày, lạnh giọng quát. Ha ha ha ha, thượng quan Hạo, ngươi nói như vậy mà không cảm thấy mỉa mai sao? Ngươi mưu quyền đoạt vị, đại nghịch bất đạo, giờ còn dám nhắc tới Ninh Vương triều hạ tử Nguyệt Vân Vũ cười gằn lên như kẻ điên, trong mắt tràn ngập sự khoái trá. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sự kiêng dè và hoảng hốt của Thượng quan Hạo, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đây là chuyện nội bộ của Tử Nguyệt quốc chúng ta, ngươi muốn xen vào thật hả? Thượng quan Hạo không để ý đến Tử Nguyệt Vân Vũ đang chế xeo bên cạnh, vẫn dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Thượng Cung Cẩn. Thượng Cung Cẩn cười khẽ rồi nói, xin tự giới thiệu một chút. Từ giờ trở đi ta mới là quốc sư của Tử Nguyệt quốc, còn ngươi sẽ lập tức mất mạng vì tội mưu quyền đoạt vị và nổi loạn của mình. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 317 lôi đình chu sát, bêu đầu thị chúng. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 318 thương lan lệnh giáng lâm, lại bắt đầu bịa chuyện. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 318. Thương lan lệnh giáng lâm, lại bắt đầu bịa chuyện. Lúc này tu thần đang khẽ gật đầu nhìn tất cả những gì đang xảy ra ở Tử Nguyệt quốc. Thượng Cung Cần đúng là có thủ đoạn. Thủ đoạn này không phải nói đến việc nàng ra tay tiêu diệt Thượng Cung Hạo để Tử Nguyệt Vân Vũ một lần nữa nắm được quyền lực, mà là khiến lòng đám triều thần kia nảy sinh tâm tư khác, sau tất cả mọi việc đều trở nên khiếp sợ Tử Nguyệt Vân Vũ. Bọn họ hiểu rõ Tử Nguyệt Vân Vũ, đó là một người lòng dạ vô cùng hẹp hòi, đồng thời cũng biết nuốt giận vào lòng. Bây giờ đã có được sự ủng hộ của Thượng Cung Cần, diệt trừ được Thượng Cung Hạo, vậy thì tiếp sau đó chắc chắn sẽ ra tay với những triều thần này. Hắn không tính sổ ngay lập tức, nhưng sẽ xử lý từ từ từng tên một. Còn Thượng Cung Cẩn tiếp sau đó sẽ đi theo con đường của Thượng Cung Hạo, thu nhận những triều thần này về tay mình, sau đó một lần nữa lật đổ Tử Nguyệt Vân Vũ. Lần lật đổ này hoàn toàn không giống với Thượng Cung Hạo, sẽ không có người nào đứng ra giúp hắn, bởi vì Ninh Vương triều đã nằm trong tay tu thần rồi. Tu thần thu lại suy nghĩ, không quan tâm đến việc của Tử Nguyệt quốc nữa, bởi vì thương lan lệnh đã xuất hiện rồi. Chỉ có một mình lão, vừa mới từ nguyên giới xuống. Tu thần cố ý để khí tức lọt ra, rất nhanh đã bị thương lan lệnh bắt được. Trong một sơn cốc, tu thần ngồi ở trong đình hóng mát, ung dung nhàn nhã uống trà. Thương lan lệnh xuất hiện ngay phía đối diện, mặt không biểu cảm nhìn tu thần. Đến thì cũng đã đến rồi, không uống chén trà sao? Tu thần cười nhạt. Thương lan lệnh nheo mắt, sau đó chậm rãi bước đến, ngồi trước mặt tu thần. Tu thần tự rót một chén trà cho mình, bưng lên nói, con người ta thích tự tại, muốn uống thì tự mà rót. Thương lan lệnh giật mí mắt, sau đó cầm chén tự rót một chén trà, nhấp một ngụm. Rác rưởi. Đối với lão mà nói thì trà này chỉ là rác rưởi, chỉ là loại trà phổ nhĩ bình thường mà thôi. Nhưng lão cũng xem như nể mặt, không hề cau mày, uống cạn một hơi. Lần này thương lan thần uy ép ngươi xuống đây, chẳng lẽ không có tâm tư gì khác sao? Tu thần vừa cười vừa hỏi. Việc ở trên thương lan thần điện chỉ có những thành viên chủ yếu trong nội bộ tộc thương lan bọn họ được biết, chuyện lão bị thương lan thần uy âm mưu ép xuống hạ giới điều tra có thể nói là tuyệt mật. Nhưng tu thần lại mở miệng nói toẹt ra, cho thấy tu thần hiểu rất rõ tộc thương lan bọn họ, thậm chí trong tộc thương lan còn có người của hắn. Một cảm giác nguy cơ ùa vào tim lão, khiến thương lan lệnh trở nên cảnh giác. Tu thần, ngươi rốt cuộc là ai? Thương lan lệnh trầm giọng hỏi. Tu thần khẽ cười nói, nếu ta nói ngươi không có tư cách biết thân phận của ta, ngươi có cảm thấy ta đang khoác lác không? Mặt thương lan lệnh tối sầm lại, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Ngươi có tư cách này? Thương lan lệnh trầm mặt một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Tu thần quả thật có tư cách này. Những cái khác không nói, chỉ riêng chuyện hắn có thể sử dụng năng lực sinh linh ở trong tử giới đã đủ để nói lên mọi chuyện. Tuy tu vi thiên tôn không cách nào khống chế được năng lực sinh linh, Nhưng năng lượng của thiên tôn quá lớn, chỉ một tử giới nhỏ bé hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ không gian của Thương Lan tử giới ổn định không có gì khác thường, mà chú giới Linh Châu của Thương Lan tử giới vẫn nằm trong tay của tộc Thương Lan, vậy tu thần rốt cuộc làm sao có thể làm được điều đó? Vấn đề này khiến Thương Lan lệnh nghĩ mãi không ra, hoàn toàn không thông nổi. Cho nên theo lão chỉ có người cao hơn quy tắc mới có thể làm càn ở trong quy tắc của người khác. Và thực lực mà tu thần lúc trước thể hiện ra chính là vậy. Sự tồn tại có thể khiến hóa thân của chín cường giả thánh thiên cảnh tầng 9 không có sức đánh trả, là không khoa học trong tử giới. Cho nên bản thân ngươi cũng đã nhìn rất thấu, biết rằng Thương Lan thần uy chắc chắn sẽ để ngươi hạ giới điều tra thân phận của ta. Thế là ngươi thuận nước đẩy thuyền, thần không biết ruộng không hay, hơn nữa còn tỏ ra bản thân vô cùng bi thảm, bị Thương Lan thần uy dùng âm mưu ép một hóa thân tầng 9 xuống nộp mạng. Tu thần khẽ cười nói. Khóe miệng Thương Lan lệnh giật mạnh một cái, lão bỗng nhiên có một cảm giác khiếp sợ mơ hồ đối với tu thần. Dường như bản thân nghĩ gì đều bị đối phương nắm bắt được hết. Không sai. Lão khi đó đã đoán đúng được Thương Lan thần uy sẽ tính kế để mình xuống, đây cũng là việc mà lão chấp nhận. Lão không phục. Chức vị tộc trưởng của tộc Thương Lan vốn là của lão. Dựa vào đâu chỉ vì được vu thần ban tên mà nhường cho Thương Lan dạ. Lúc trước, lão không có năng lực phản kháng báo thù, nhưng sự xuất hiện của tu thần khiến lão nhìn thấy một tia hy vọng. Nếu đã mở lời rồi, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Thương Lan lệnh hỏi, ánh mắt như thiêu đốt tràn đầy dã tâm. Tu thần phá lên cười, nhìn Thương Lan lệnh nói, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Câu chuyện Thương Lan lệnh sửng sốt, có chút không hiểu tu thần tại sao bỗng nhiên lại muốn kể chuyện cho mình nghe. Ngày xửa ngày xưa, khi phù tiên giới vẫn còn là một mảnh hoang vu, lúc đó xuất hiện hai vị nhân hoàng thần quân, một người tên Vô Thần, người còn lại tên Vô Thiên, hai người cùng nhau quản lý phù tiên giới, vẫn cứ luôn bình an vô sự hàng chục triệu đại kỷ nguyên. Tu thần lại bắt đầu thể hiện bản lĩnh bịa chuyện của mình. Ngươi nói ngươi chính là tên Vô Thiên kia? Thương Lan lệnh cau mày. Lão cũng lớn tuổi, chuyện của phù tiên giới thượng cổ lão cũng biết được xăm sáu phần, chưa từng nghe qua sự tồn tại của tên Vô Thiên này. Đừng ngắt lời ta, nghe ta kể hết câu chuyện đã. Tu thần nói. Hai người Vô Thần và Vô Thiên bình an vô sự nhiều năm, nhưng cuối cùng xuất hiện một cô gái, tên là Bích Du. Vô Thiên yêu Bích Du, hai người chìm đắm vào biển tình. Còn trong lòng Vô Thần lại cất giấu một ý nghĩ vô cùng hoang đường trái với đạo lý. Khi Bích Du xuất hiện, nhìn thấy hai người kia thành đôi thành cặp ăn ăn ái ái, suy nghĩ trong lòng Vô Thần bắt đầu trở nên méo mó, sau đó hắn giết Bích Du. Bích Du chết đi, Vô Thiên phẫn nộ đau khổ quyết một trận sống mái với Vô Thần, cuối cùng Vô Thần thắng còn Vô Thiên thì thần hình hủy diệt. Từ đó về sau phù tiên giới chỉ thuộc về một mình Vô Thần. Tu thần nói đến cuối cùng thở dài một tiếng. Lúc này Thương Lan lệnh nổi hết da gà lên, tròng mắt co lại, khuôn mặt đờ đẫn. Mẹ kiếp, ông đang nghe chuyện ruột gì thế này? Tại sao lại có cảm giác ớn lạnh hết cả người thế này? Tên tu thần này quả thật lợi hại, tùy tiện kể một câu chuyện mà có thể khiến lão toàn thân ớn lạnh. Có phải là một câu chuyện rất bi thảm không? Tu thần hỏi. Thương Lan lệnh chậm rãi gật đầu. Lượng tin tức có hơi nhiều, lão nhất thời chưa tiêu hóa kịp. Cho nên Vô Thiên không phải bị hình thần hủy diệt đúng không? Thương Lan lệnh xoa cánh tay hỏi. Linh hồn nguyên sinh, sao có thể nói diệt là diệt được? Tên Vô Thiên đó chỉ hóa thành một đóa nguyên thần hắc liên, sau đó bị một thiếu niên nhặt được. Tu thần nói. Thương Lan lệnh cầm ấm trà tự rót cho mình một chén, sau đó một hơi uống cạn. Cho nên đây chỉ là một câu chuyện của ngươi đúng không? Chỉ đơn thuần là một câu chuyện ngươi bịa đặt ra đúng không? Thương Lan lệnh đặt chén trà xuống, thần sắc vừa kỳ quặc vừa nghiêm túc hỏi tu thần. độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 319 thủ đoạn gây người cuồng nhiệt và kích động. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 319 thủ đoạn gây người cuồng nhiệt và kích động. Thương Lan lệnh bây giờ cảm giác có chút không thoải mái, chỉ đơn thuần là sự khó chịu về mặt sinh lý. Câu chuyện này của tu thần khiến lão cảm thấy vô cùng không thoải mái, bởi vì luôn có một số cảnh tượng kỳ quái xuất hiện trong tâm trí lão. Lão là trai thẳng, tất cả người của tộc Lan Thương cũng đều là trai thẳng, đối với một số việc tuyệt đối không thể chấp nhận được, thậm chí chỉ tưởng tượng một chút cũng không được. Ngươi nói với ta chuyện này chính là vì muốn ta ghê tởm sao? Thương Lan lệnh cau mày. Cũng phải nói vì người kể chuyện là tu thần chứ, nếu đổi lại là người khác, có lẽ lão đã trực tiếp cho một bạt tai đập chết rồi. Sao lại ghê tởm chứ, ta đây là đang chia sẻ, câu chuyện còn chưa kết thúc mà, tiếp tục nghe đi. Tu thần cười tủm tỉm nói. Khóe miệng Thương Lan lệnh co giật, không còn cách nào khác. Với tình hình bây giờ lão chỉ có thể chọn tiếp tục bị tra tấn lỗ tai. Thần nguyên của vô thiên hóa thành hắc liên bị một thiếu niên nhặt được, sau đó thiếu niên đó lại trực tiếp hấp thu hắc liên, từ đó tu vi tăng nhanh vượt bậc, thực lực cao đến đáng sợ. Tu thần nói đến đây liền dừng lại. Thương Lan lệnh chớp mắt đợi tu thần nói tiếp. Nhưng đợi một lúc rồi mà tu thần vẫn không nói gì. Sau đó Thương Lan lệnh mơ hồ ngẩng đầu lên hỏi tu thần hết rồi. Đúng vậy, hết rồi. Tu thần cười trả lời. Thương Lan lệnh siết chặt nắm đấm, hít sâu mấy hơi mới dằn được cơn giận muốn bộc phát của mình xuống. Ngươi đang đùa giỡn ta? Thương Lan lệnh tức đến đen mặt. Sai, ta nói rồi, ta đang kể chuyện cho ngươi nghe, hơn nữa ngươi hình như không hiểu gì hết. Tu thần nói. Thương Lan lệnh cười lạnh vài tiếng, xòe tay ra nói đây nên xem là chuyện thế nào, câu chuyện này có ý tứ sâu xa gì, sao ta nên nghe ra cái gì. Tu thần ra vẻ thở dài, lắc đầu nói trẻ con khó bảo, ta đã nói rõ nguyên gốc của mình và lý do vì sao ta có thể sử dụng năng lực sinh linh ở tử giới, ngươi là ngốc thật hay giả ngốc vậy, muốn ta phải nói toẹt ra sao. Thương Lan lệnh giật mí mắt. Nói với vẻ mặt âm trầm ý ngươi là, vốn dĩ ngươi và vô thần cùng nhau quản phù tiên giới, hai ngươi cùng có quyền hạn quy tắc, sau này bởi vì Bích Du, ngươi với hắn quyết chiến sau cùng ngươi chiến bại, thần nguyên hóa thành hắc liên, nhập vào người một thiếu niên, sau đó ngươi vẫn có được quyền hạn quy tắc của phù tiên giới. Tu thần khẽ cười nói phía trước đều đúng hết, chỉ có khúc sau là sai rồi. Thiếu niên đó chính là ta, và ta nuốt sống vô thiên nên có được năng lực của phù tiên giới trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong vạn giới. Đó chính là ta có thể đi lại ở bất cứ thế giới nào trong phù tiên giới, không bị quy tắc hạn chế. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Một câu chuyện hoang đường như vậy, ta dù sao cũng sống hàng nghìn đại kỷ nguyên rồi, chưa từng nghe phù tiên giới còn có sự tồn tại của vô thiên, cũng chưa từng nghe ai có thể ngang nhiên đi lại ở bất cứ thế giới nào. Mỗi một thế giới giống như một quả bong bóng lơ lửng trong không gian. Tổng chất lượng vật chất trong bong bóng không thể vượt quá giới hạn chịu đựng của nó, giống như tử giới vậy. Khả năng chịu đựng tối đa là 10. Mà chất lượng của mỗi một người tu luyện thiên vũ cảnh là 20. Sau khi cường giả thiên vũ cảnh tiến vào, bong bóng sẽ vỡ ngay lập tức, bởi vì nó không thể chịu đựng được chất lượng lớn như vậy. Chất lượng của người khống chế năng lực sinh linh cấp 1 cao hơn vô số lần một thiên vũ cảnh. Đừng nói ngươi ít nhất là cấp 2, ngươi thật sự nghĩ ta không biết gì hết sao? Thương Lan lệnh nheo mắt trực tiếp bổ túc quy tắc thế giới cho tu thần. Đương nhiên lão không tin những lời tu thần nói, bởi vì điều này lật đổ nhận thức nhiều năm nay của lão. Tu thần thích thú nhìn Thương Lan lệnh, việc hắn cần làm bây giờ là phải lật đổ triệt để nhận thức của đối phương, khiến lão nhìn thấy hy vọng trên người tu thần, hoàn toàn biến thành quân cờ của tu thần. xem ra vô thần vẫn kiểm soát các ngươi một cách toàn diện như xưa nhỉ, quy tắc là do con người đặt ra, từ đầu đến cuối đều như vậy. Tu thần mỉm cười, sau đó vươn tay điểm vào Thương Lan lệnh. Thương Lan lệnh mặt biến sắc, tưởng rằng tu thần động thủ với mình, lập tức định rụt người lùi bước, nhưng lại đột nhiên phát hiện bản thân căn bản không thể cử động. Ngươi giết hóa thân của ta cũng vô dụng, bản thể của ta sẽ đem mọi việc của ngươi bẩm báo cho đại nhân vô thần, lúc đó ngài ấy sẽ đích thân đến thu dọn ngươi ngươi. Lời nói cay độc của Thương Lan lệnh còn chưa ra hết, mắt lão bỗng trợn tròn lên, vô cùng hoang mang sợ hãi nhìn tu thần. Lúc này tu vi hóa thân của lão đã đột phá đến cực hạn của tử giới, bước vào tiên vũ cảnh, hơn nữa vẫn chưa chịu dừng lại. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 9, tiên vũ cảnh, thần vũ cảnh, đế thiên cảnh, đế tôn cảnh, thiên tôn cảnh, trực tiếp đạt đến tu vi cảnh giới của bản thể Thương Lan lệnh. Thương Lan lệnh ngây người, còn chưa đợi lão hoàn hồn, tu vi của lão lại bắt đầu thụt lui, cảnh giới không ngừng tụt dốc, chớp mắt đã biến thành một người thường. Ngươi! Bây giờ Thương Lan lệnh đã hoàn toàn bị hành động này của tu thần dọa cho hết hồn, nói năng lộn xộn rồi, thậm chí lão cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tu vi bản thể của lão là thiên tôn cảnh, đối với việc lúc này đạt đến thiên tôn cảnh là thật hay giả hoàn toàn có thể phán đoán được. Vừa nãy tu thần thật sự để cho hóa thân của lão đạt đến thiên tôn cảnh, sau đó lại hạ thấp lão xuống thành một người thường. Nỗi kích thích này khiến cơ thể Thương Lan lệnh bắt đầu run bắn lên. Giờ phút này, tam quan của lão đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Ngươi sao có thể làm được vậy? Sắc mặt Thương Lan lệnh tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy nhìn sang tu thần, đến giọng nói cũng phát run. Bây giờ tâm trạng lão thế nào, bàng hoàng, sợ hãi, còn lo lắng và hoang mang. Đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, từ lúc biết ghi nhớ mọi việc đến nay, lão chưa từng hoang mang mất phương hướng như bây giờ. Câu hỏi này của ngươi chứng tỏ ngươi là một tên ngốc. Tu thần cười thích thú. Toàn thân Thương Lan lệnh run rẩy, khó nhọc nuốt nước bọt. Lúc nãy lão tuyệt đối không tin câu chuyện tu thần kể, nhưng bây giờ lão dao động rồi. Quy tắc tử giới ở trước mặt tu thần lại hoàn toàn không có tác dụng, có thể khiến bản thân lão lập tức đạt đến thiên tôn cảnh, hơn nữa không gian xung quanh vô cùng ổn định, không có một chút dấu hiệu nào sắp sụp đổ. Đây đúng là một sự lăng mạ quy tắc tử giới. Hắn không nói dối. Hắn có thể sánh ngang với vô thần. Đại nhân có thể hồi phục tu vi hóa thân của ta không? Giọng Thương Lan lệnh trở nên vô cùng cung kính, thái độ cũng trở nên khác hẳn. Có thể. Tu thần gật đầu, lại chỉ một lần nữa. Tu vi hóa thân của Thương Lan lệnh lại một lần nữa hồi phục đến thánh thiên cảnh tầng 9. Cảm giác thực lực của bản thân trở lại, Thương Lan lệnh vội vã cảm ơn đa tạ đại nhân, ngài rốt cuộc có dự tính gì, ta có thể giúp được gì không? Trong chốc lát tạo ra một cường giả thiên tôn cảnh, thực lực của tu thần đã khiến Thương Lan lệnh tuyệt đối tin phục. Nếu có thể đầu hàng dưới chướng tu thần, có lẽ lão thực sự đoạt được vị trí tộc trưởng tộc Thương Lan. Nếu không đầu hàng, vậy thì lão chắc chắn không có chút hy vọng nào nữa. Cho nên, lão nhìn thấy hy vọng trên người tu thần, ánh mắt cũng trở nên cuồng nhiệt và kích động hơn. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong, chương 320. Bừa bãi thì bừa bãi, nhưng cũng không thể đề phòng cả đồ đệ của mình chứ. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong, chương 320. Bừa bãi thì bừa bãi, nhưng cũng không thể đề phòng cả đồ đệ của mình chứ. Tu thần thấy ánh mắt Thương Lan lệnh trở nên nóng cháy và kích động, khóe môi khẽ nhích lên cười. Có lúc đối diện với con cá lớn thiên tôn cảnh kiểu này, trực tiếp thể hiện thực lực lại có hiệu quả hơn bất cứ thủ đoạn nào khác. Cường giả với nhau chỉ nhìn thực lực. vốn dĩ trong lòng Thương Lan Lệnh luôn rất oán hận Vô Thần, nếu lúc đầu không phải do Vô Thần, thì chức vị tộc trưởng tộc Thương Lan nhất định là của lão. Trở thành một tộc trưởng của một đại gia tộc trong nguyên giới, thì lợi ích và quyền lực không phải dăm ba câu có thể kể hết được, điểm trực tiếp nhất chính là tu vi. Thu thập sinh linh chi lực. Hiện nay chú giới Linh Châu nằm trong tay ba tộc Thương Lan ở tử giới, sinh linh chi lực mà Thương Lan Lệnh thu thập được quá ít, vì vậy mà khoảng cách thực lực của lão và đệ lão Thương Lan Dạ ngày càng lớn, thậm chí Thương Lan Thần Uy đều đã sắp vượt mặt lão rồi. Không cần nghĩ cũng biết nỗi oán hận trong lòng Thương Lan Dạ nặng nề đến mức nào. Năm đó Vô Thiên bị Vô Thần đánh bại, còn bây giờ ta luyện hóa Hắc Liên, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Tu Thần nói. Thương Lan Lệnh sững sờ, nếu đem câu chuyện Tu Thần kể lúc nãy cho là sự kiện có thật đi phân tích, thì quả thật bất kể là Vô Thiên năm xưa hay người luyện hóa Hắc Liên bây giờ đều không thể là đối thủ của Vô Thần. Nhưng trong lòng đại nhân đã có kế hoạch rồi đúng không? Lúc trước ngài dùng thủ đoạn cứng rắn để Thương Lan Thần Uy biết đến sự tồn tại của ngài, sau đó ép ta hạ giới điều tra, những điều này đều nằm trong kế hoạch của ngài đúng không? Thương Lan Lệnh hỏi. Suy nghĩ bây giờ của Thương Lan Lệnh chính là kết quả mà Tu Thần muốn có được. Nhưng lão phân tích cũng không sai. Lý do trước đó Tu Thần đánh trống khua chiêng thể hiện năng lực như vậy chính vì muốn Thương Lan Lệnh xuống tử giới. Ba gia tộc lớn ở phù tiên giới, ngươi hiểu bao nhiêu về tộc Thiên Khôn và tộc Hải Đô? Tu Thần hỏi. Thương Lan Lệnh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tộc trưởng tộc Thiên Khôn bây giờ là Thiên Khôn Vô Diệm, con người này không thích tranh đấu với đời, chỉ muốn củng cố chắc chắn tài nguyên hiện có của tộc Thiên Khôn. Còn tộc Hải Đô ta không rõ lắm, bởi vì bọn họ chiếm lĩnh Bát Hải lục vực của phù tiên giới, rất ít khi qua lại với người trong lục địa, có hơi thần bí. Nhưng theo thực lực mà nói, thì tộc Thương Lan chúng ta vẫn là mạnh nhất. Ở trong phù tiên giới, tộc Hải Đô thần bí nhất, đồng thời cũng là tộc khiêm tốn nhất. Những nơi có biển, là lãnh địa của tộc Hải Đô. Tu Thần gật đầu, những tin tức mà Thương Lan Lệnh nói cơ bản giống với những gì hắn biết. Đại nhân, vậy Vô Thần có phát hiện ra sự tồn tại của ngài không? Nếu ngài đã có thể bỏ qua các quy tắc của tử giới, vậy thì hắn chắc chắn cũng sẽ có thể tùy tiện bước vào. Bây giờ ngài vẫn chưa phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ đến lúc đó. Thương Lan Lệnh ngập ngừng. Lão vẫn sợ bị Vô Thần phát hiện. Thật lòng mà nói, nếu bây giờ để lão đi tính kế Vô Thần, lão không có gan làm chuyện đó. Ít nhất là trước khi nhìn thấy được thực lực của Tu Thần có thể đánh lại Vô Thần, lão tuyệt đối sẽ không thể hiện rõ lập trường, chắc chắn là ngấm ngầm giở trò sau lưng. Người sống lâu như vậy, có ai ngu ngốc chứ? Tuy thủ đoạn của Tu Thần đã lật đổ tam quan của lão, nhưng lão cũng không thể trực tiếp đến tộc Thương Lan lật bài ngửa đoạt vị. Chỉ có thể nói bây giờ lão muốn đứng về phía Tu Thần, đợi sau này thế lực Tu Thần lớn mạnh thì có thịt mà ăn. Đây xem như một hình thức đặt cược, hơn nữa Thương Lan Lệnh cũng không còn cách nào khác. Bây giờ xem ra người duy nhất có thể chống lại Vô Thần chỉ có Tu Thần mà thôi. Hắn không phát hiện được ta. Tu Thần nói. Tu Thần ở trong lĩnh vực vô địch của mình, chỉ cần hắn không muốn, thì bất luận là ai cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nhìn thấy biểu cảm và giọng điệu tự tin như vậy của Tu Thần, trong lòng Thương Lan Lệnh cũng hơi yên tâm, rồi lão nói, vậy bây giờ nên làm thế nào? Sau khi trở về, Thương Lan Thần Uy chắc chắn sẽ tra hỏi tình hình điều tra của ta, nói là tìm không ra sao. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin sao? Tu Thần hỏi. Thương Lan Lệnh lắc đầu. Nói như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, khiến Thương Lan Thần Uy này sinh cảnh giác, cho rằng Thương Lan Lệnh cấu kết với Tu Thần. Thậm chí Thương Lan Thần Uy ép Thương Lan Lệnh hạ giới điều tra, là vì muốn tìm một cái cớ thích hợp để trừ khử lão. Y có lẽ còn mong Thương Lan Lệnh và Tu Thần hợp tác, sau đó xác lập tội danh diệt trừ Thương Lan Lệnh. hiện nay hai phe Thương Lan Lệnh và Thương Lan Dạ đều chỉ mong sao có thể nhanh chóng loại trừ đối phương. Thương Lan Dạ vì con trai của mình coi như có sự ủng hộ âm thầm của Vu Thần, nhưng Thương Lan Lệnh lại không có, lão muốn tìm cũng không tìm được chỗ dựa. Chắc chắn phải điều tra, chỉ có điều tiếp tục tung hỏa mù cho Thương Lan Thần uy, phải để hắn biết rằng kẻ xâm nhập là ta mạnh đến mức ngươi chưa từng gặp bao giờ là được, đương nhiên, hóa thân này của ngươi không thể sống sót trở về. Tu Thần nói, Thương Lan Lệnh là một kẻ thông minh, lập tức nghe ra ý của Tu Thần, lặng lẽ gật đầu nói hiểu rồi, ta biết nên làm thế nào. Được rồi, ngươi ra ngoài đi dạo đi. Hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, sau đó ta giết ngươi. Tu Thần cười nói. Thương Lan Lệnh cười gượng gạo, nói kiểu này nghe cứ kỳ cục thế nào ấy. Hủy diệt hóa thân này, sẽ tổn hao 10 vạn năm tu vi của lão, cái giá không thể nói không đắt, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nếu hy sinh không đủ lớn, thì không thể lừa được Thương Lan Thần uy. Tiểu nhân cáo từ. Thương Lan Lệnh đứng dậy hành lễ. Tu Thần phẩy tay. Sau khi Thương Lan Lệnh rời đi, Tu Thần nhàn nhã rót một chén trà, nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hắn. Là Thiên Khôn Vô Diệm. Ánh mắt Thiên Khôn Vô Diệm ngạc nhiên kinh hãi đánh giá xung quanh, tặc lưới nói thủ đoạn của ngươi thật cao cường, nhanh như vậy đã xâm nhập vào tử giới. Tìm ta có chuyện gì? Tu Thần không đáp lời nàng mà lại hỏi ngược lại. Lúc nãy Thiên Khôn Vô Diệm đột nhiên xuất hiện ở trên núi Thiên Tử trong Thiên Khôn Tử Giới, Tu Thần cũng không quay về mà trực tiếp truyền tống nàng ta đến đây. Có một người muốn gặp ngươi chứ sao nữa, thế nào, có gặp không? Thiên Khôn Vô Diệm hỏi. Tu Thần cười nheo mắt hỏi lão đầu muốn gặp ta sao, tại sao không tự mình xuống đây? Ngươi cũng biết. Ngày ấy có hơi nhạy cảm, ta đã không còn quyền kiểm soát ở Thiên Khôn Tử Giới nữa rồi, ngày ấy không dám trực tiếp để hóa thân xuống. Thiên Khôn Vô Diệm nói. Tu Thần tỏ vẻ khó hiểu nhìn Thiên Khôn Vô Diệm. Trong Thiên Khôn Tử Giới đã không có hóa thân của lão đầu rồi, điều này khi Tu Thần tra soát tất cả đã biết được. Nhưng tại sao lại không dám cử hóa thân đến? Sống bừa bãi thì bừa bãi, nhưng cũng không thể đề phòng cả đồ đệ của mình chứ. Hơn nữa, chỉ giết một hóa thân của lão, cũng không hao tổn bao nhiêu tu vi, cùng lắm xả giận xong lại thăng cấp trở lại cho lão là được. Sợ ta giết hóa thân của lão, Tu Thần bỗng nhiên cười lên. Thiên Khôn Vô Diệm lắc đầu, nói với vẻ mặt nghiêm trọng năm xưa ngày ấy rút nguyên thần hóa thân đi, chính là vì sợ bị người khác phát hiện. Sau đó ngài ấy còn hiển thánh ở tán giới một lần, lần đó là khi ngươi giúp thượng cung cần giải trừ thiên phú. Tiếp đó, hóa thân cuối cùng ở trong u minh giới cũng rời đi trở về với bản thể trước khi ngươi ra khỏi tử giới. Tu Thần nheo mắt. Bị người ta vây bắt truy sát sao? Dạ Hạ Thiên Quân tìm thấy lão sao? Tu Thần hỏi.